sự rung động có chủ ý, chương 362, bị vạch trần, chú út, tôi đang theo đuổi cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuần chậm rãi đứng dậy, trên người là bộ vest được cắt may chỉnh tề, mái tóc hơi rối mang vẻ tùy ý. Khi anh đứng lên, cổ tay vô tình lộ ra chiếc đồng hồ đen ánh kim. Cả người anh toát lên vẻ thanh lịch kín đáo, phong thái ung dung, nổi bật không gì sánh bằng. Anh dường như lúc nào cũng như thế bình thản trước mọi biến cố, không hề bị lay động. Nhưng lời vừa rồi của anh khiến tim Lâm Hạo Dương khẽ trùng xuống. Vội vàng nói, thầy Hạ, thầy hiểu lầm rồi. Sao tôi dám tự ý quyết định thay thầy chứ? Nhưng việc Tô Hàm Nguyệt và Nhậm Nhất Minh đạo nhái là chuyện quá rõ ràng. Dù thầy có nể mặt mối quan hệ với nhà họ Thịnh đi chăng nữa, thì cũng không thể dung túng họ, để mặc cái ác sinh sôi như vậy được. Tô Hàm Nguyệt như bị sét đánh ngang tai. Tất cả những chuyện xảy ra tối nay hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Ai nói tôi sẽ dung túng cái ác? Hạ Tuần liếc mắt nhìn sang Lâm Hạo Dương. Ánh nhìn kia, lạnh nhạt, hờ hững. Lâm Hạo Dương chợt rùng mình. Ngay lúc đó, Trần Tối đã bước nhanh vào hội trường từ một bên, ghé sát tay Hạ Tuần nói mấy câu. Anh khẽ gật đầu, rồi nhìn về phía Nhậm Nhất Minh. Vừa rồi cậu nói, cậu chưa từng có cơ hội tiếp xúc với tác phẩm của tôi, cho nên không thể có chuyện đạo nhái. Đối diện với Hạ Tuần, Nhậm Nhất Minh bối rối thấy rõ, đặc biệt là khi anh ta thấy Hạ Tuần đang bước chậm chậm về phía mình. Giọng anh rất nhẹ, rất êm, nhưng từng câu từng chữ lại như ẩn giấu lưỡi dao. Từng lời đều toát ra sát khí, giống như đang che giấu một thanh đao bén nhọn, muốn lấy mạng anh ta. Sự việc đã diễn biến đến mức này, Nhậm Nhất Minh không còn đường lui, chỉ đành gật đầu. Tác phẩm của thầy đều do Tô Hàm Nguyệt trộm đưa cho tôi. Vậy tức là, cô ấy là chủ mưu, còn cậu là đồng phạm. Đúng vậy, câu trả lời của anh ta dứt khoát, đanh thép, đầy vẻ chính nghĩa. Vậy thì, xem xong thứ này rồi hãy nói tiếp, Hạ Tuần ra hiểu. Trần Tối lập tức hành động, rất nhanh sau đó, hình ảnh trên màn hình lớn được thay bằng một đoạn video. Bối cảnh là bệnh viện, Hạ Tuần mang theo một chiếc cặp công văn, bước vào một phòng bệnh. Ngay sau đó, Nhậm Nhất Minh và Tô Hàm Nguyệt cũng xuất hiện. Thịnh Đình Xuyên chết lặng. Chuyện gì thế này? Vốn dĩ anh ta còn tưởng Hạ Tuần đứng ra là để giúp sư muội nhà mình minh oan. Nhưng cái video này là sao? Gã kia mò vào phòng bệnh của sư muội làm gì? Tiếp theo, Nhậm Nhất Minh rời đi. Hình ảnh được tua nhanh, rồi lần lượt Tô Hàm Nguyệt và Hạ Tuần cũng ra khỏi phòng. Mà trên tay Hạ Tuần lúc đó hoàn toàn không mang theo gì cả. Ngay sau đó, hình bóng Nhậm Nhất Minh lại xuất hiện lần nữa. Trước khi vào phòng bệnh, anh ta còn nhìn quanh dò xét, vẻ mặt lén lút khả nghi. Rồi anh ta bước nhanh ra ngoài, bước chân loạng choạng, dáng vẻ trông chẳng khác nào kẻ trộm đang trột ra. Đoạn video này vốn dĩ chẳng nói lên điều gì quá rõ ràng, vì không ghi lại được cảnh trong phòng bệnh. Nhưng Nhậm Nhất Minh đã hoàn toàn hoảng loạn. Cái này chứng minh được gì chứ? Hạ Tuần đáp, chứng minh rằng cậu có cơ hội để trộm bản thiết kế. Dù thế cũng không thể loại trừ khả năng là Tô Hàm Nguyệt không lấy bản vẽ. Đến trợ lý của thầy cũng thừa nhận, trong bản thiết kế cậu ta công bố, có một bức gần như mang phong cách giống y hệt thầy. Thầy Hạ, thầy không thể vì có quan hệ đặc biệt với Tô Hàm Nguyệt mà để giúp cô ta thoát tội, lại cố tình đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi được. Nhậm Nhất Minh nghiến răng nói, dù sao thì cũng là đường cùng, anh ta tuyệt đối không thể nhận tội. Phong cách giống nhau, cậu chưa từng nghĩ đến khả năng rằng bức vẽ đó vốn là do tôi vẽ. Hạ Tuần nhẹ nhàng buông một câu, khiến cả hội trường lập tức rơi vào trạng thái chết lặng. người đang thoải mái hóng chuyện là Thương Sách bỗng bật thốt lên một tiếng. Ôi mẹ ơi! Ngay giây tiếp theo, khắp khán phòng vang lên tiếng hít khí lạnh. Ý gì vậy? Là Hạ Tuần vẽ, tại sao anh lại giúp Tô Hàm Nguyệt? Nhậm Nhất Minh nói hai người có quan hệ đặc biệt. Rốt cuộc là đặc biệt tới mức nào? Với địa vị hiện tại của Hạ Tuần trong giới, ngay cả bản phác thảo của anh thôi cũng có người sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Anh sao lại chịu bỏ thời gian ra vẽ giùm người khác? Người nhà họ Hạ, những người biết rõ nội tình lại vẫn giữ được vẻ điềm nhiên. Thịnh Đình Xuyên vốn thông minh, lập tức nhận ra có điều bất thường, chỉ đành cố gắng giữ mình bình tĩnh, tuyệt đối không được rối loạn. Anh ta vô thức nhìn sang em gái và em rể đang đứng cách đó không xa, nét mặt của cả hai rõ ràng là đã biết chuyện từ trước. Ngón tay anh ta bất chợt siết lại. Hạ Tuần, anh đúng là bao nhiêu người không chọn, lại cứ phải nhắm vào người bên cạnh tôi. Trong lòng cuồn cuộn sóng lớn, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, không thể để người ngoài chê cười được. Lâm Hạo Dương đầy ngạc nhiên, khó tin hỏi lại, thầy Hạ, chuyện này sao có thể là thầy vẽ được chứ? Đúng là tôi vẽ, Hạ Tuần thản nhiên nói, bên dưới bức vẽ đó còn có cả chữ ký của tôi. Nếu mọi người không tin, có thể tìm chuyên gia phân tích chữ viết để kiểm chứng. Lời này mà cũng dám nói thẳng ra vậy thì còn giả được sao? Không thể nào, tại sao thầy lại giúp cô ta vẽ bản thiết kế? Nhậm Nhất Minh không thể tin nổi, cao giọng chất vấn, chắc chắn là giả, thầy chỉ đang muốn giúp Tô Hàm Nguyệt thoát tội thôi. Tại sao à? Hạ Tuần bật cười khẽ, xoay đầu nhìn về phía Tô Hàm Nguyệt, người đang ngẩn ra kinh ngạc. Ban đầu, cô cũng từng định nói bức vẽ đó là do Hạ Tuần vẽ. Nhưng như thế chẳng khác nào công khai quan hệ giữa hai người là không bình thường. Cho nên cô chần chừ. Không ngờ, Hạ Tuần lại chủ động thừa nhận mà lời tiếp theo của anh càng không để lại cho cô chút đường lui nào. Anh nói, bởi vì tôi đang theo đuổi cô ấy bị thương ở tay, tôi muốn lấy lòng cô ấy, giúp cô ấy vẽ một bản nháp thì sao? Một câu nói khiến cả hội trường lại một lần nữa bùng nổ. Thịnh Đình Xuyên thậm chí còn tức đến mức bật dậy khỏi ghế. Thằng cha này, Thịnh Thư Ninh vội bước đến, giơ tay giữ lấy tay anh trai, ngăn lại cơn kích động của anh. Anh bình tĩnh đã. Việc quan trọng nhất lúc này là giúp cô Tô làm rõ chuyện đạo nhái. Thịnh Đình Xuyên cau mày. Chẳng lẽ đây chỉ là cái cớ mà Hạ Tuần dùng để giúp sư muội mình rửa sạch nghi ngờ? Giờ phút này, anh ta đã bắt đầu tự an ủi chính mình, cố tình lừa dối bản thân. Trong khi đó, Thương Sách thì hoàn toàn suy sụp. Xong đời rồi, nghe giọng điệu của chú út nhà họ Hạ, hai người họ tám phần là sớm đã có mối liên hệ với nhau. Mà mình thì lại ngu ngốc như thế, còn mơ tưởng theo đuổi cô ấy, tặng hoa cho cô ấy. Chẳng phải là đang chọc tức chú út sao? Tiểu Dã, chuyện này em cũng biết từ trước à? Hạ Văn Dã nhíu mày. Chẳng lẽ anh không nhận ra? Thương Sách chỉ muốn chửi thề. Anh biết cái quái gì chứ? Nếu biết sớm là chú út đang theo đuổi người ta, có cho anh 100 cái gan, anh cũng không dám tranh giành với chú. Trời ơi, cứu con với, sắp sang năm mới rồi, mà mọi thứ lại mở màn như thể trời long đất lở. Lâm Hạo Dương thì hoàn toàn đờ người, anh ta không ngờ rằng bức vẽ đó lại là do Hạ Tuần thực hiện. Càng không thể tưởng tượng nổi người thầy mà anh ta luôn ngưỡng vọng cao cao tại thượng lại thẳng thắn thừa nhận đang theo đuổi Tô Hàm Nguyệt. Cô ta không xứng, cô ta căn bản không xứng. Ánh mắt Hạ Tuần khẽ rời khỏi Tô Hàm Nguyệt, lạnh nhạt chuyển sang phía Nhậm Nhất Minh. Cậu nói, cô ấy trộm bản thiết kế của tôi rồi đưa cho cậu. Trước đây Thương Sách từng tình cờ gặp hai người các cậu. Chắc là ở quán cà phê gần khu nhà họ Thịnh. Cậu nói có trùng hợp không, camera ở đó lại vô tình ghi đúng bàn các cậu đang ngồi. Thậm chí còn thu cả đoạn trò chuyện. cô ấy có đưa bản thiết kế cho cậu hay không? Nhìn là biết, cần tôi cho người phát đoạn ghi hình đó lên không? Đầu Nhậm Nhất Minh hơi cúi xuống, hai tay siết chặt bên người. Làm sao bây giờ, anh ta còn có thể lấy được đoạn ghi hình ở bệnh viện? Thì việc điều video từ một quán cà phê, có gì là khó? Cảm giác lạnh lẽo len lỏi từ lòng bàn chân lan khắp cơ thể. Đặc biệt là khi đối diện với ánh mắt của Hạ Tuần, ánh nhìn đó mang theo sự tự tin tuyệt đối. Như thể chỉ cần anh muốn, có thể dễ dàng bóp nát anh ta trong lòng bàn tay. Cách chương.